Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, Long Bá Dân tái hiện, chương 1260, Long Bá Dân tái hiện, đương nhiên coi như là như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có hành sự lỗ mãng, mà là cẩn thận cực kỳ kiểm tra cho vào bốn hắc phong động tĩnh. Liền ở một tia yếu ớt nhất màu đen gió xoáy từ Vệ Tiểu Bắc thân thể phụ cận xẹt qua thời điểm. Vệ Tiểu Bắc kéo dài rồi linh hồn của chính mình, và đầu vào rồi cái kia sợi màu đen gió xoáy bên trên. Cần nói rõ một điểm chính là, Vệ Tiểu Bắc linh hồn ở thoát ly thân thể thời điểm. Trên thực tế chính là một đoàn có thể biến hình, dường như slime như thế nhuyễn thân thể, cho nên chỉ cần Vệ Tiểu Bắc đồng ý. Như vậy liền có thể đem linh hồn của chính mình kéo dài tới trình độ nhất định. Đương nhiên, loại này kéo dài chính mình linh hồn cách làm đối với Vệ Tiểu Bắc cũng không tính dễ chịu. Vệ Tiểu Bắc ở kéo dài linh hồn thời điểm, liền cảm giác thân thể của chính mình dường như sắp bị vận chuyển đứt đoạn mất. Đương nhiên, điểm ấy thống khổ có thể hoàn toàn không sánh được sau khi va vào màu đen gió xoáy sản sinh thống. Khổ, thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc liền bị cái kia quen thuộc thống khổ nói nhấn chìm đi cũng còn tốt. Tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc theo bản năng liền đem linh hồn thu về rồi thân thể bên trong. Tránh thoát rồi sau khi lại xẹt qua một tia màu đen gió xoáy. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem hành động như vậy lặp lại rồi nhiều lần. Linh hồn thoát khiếu. Chủ động trêu chọc màu đen gió xoáy, linh hồn bị thương sau khi thì lại thu về thân thể. Dùng linh châu, khôi phục thương thế, không thể không nói, cách làm như thế để Vệ Tiểu Bắc cảm giác linh hồn của chính mình từ từ trở lên cường tráng. Mà không chỉ là linh hồn cường độ tăng lên, đơn giản tới nói, cái kia linh hồn cường độ đại diện cho Vệ Tiểu Bắc linh hồn tổng dung lượng cùng linh hồn cường. Tráng tổng hợp lũy thừa, mà nếu như vẻn vẹn chỉ là linh hồn tổng dung lượng tăng lên rồi. Như vậy Vệ Tiểu Bắc linh hồn vẫn như cũ thuộc về rất yếu đuối loại kia. Nhưng hiện tại, theo không ngừng bị thương, không ngừng khôi phục, Vệ Tiểu Bắc linh hồn ở dò ra thân thể sau khi tiếp xúc được màu đen gió xoáy. Đối với Vệ Tiểu Bắc linh hồn đã rất khó sinh thương tích rồi. Này làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không đem linh hồn tiếp xúc mục tiêu tăng lên tới lợi hại hơn màu. Đen gió xoáy, nói chung, đây chính là một cái không ngừng tuần hoàn tăng lên quá trình. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Vệ Tiểu Bắc cần duy trì đầy đủ bình tĩnh. Không đến nỗi sai lầm đánh giá cao rồi linh hồn của chính mình năng lực chịu đựng. Đi đón xúc có thể làm cho chính mình biến thành cho bụi màu đen gió xoáy. Dựa theo như vậy trạng thái đến, đợi được Vệ Tiểu Bắc thu thập lên linh châu hết mức tiêu hao cho tới khi nào xong. Vệ Tiểu Bắc linh hồn đại khái liền có thể chịu đựng đại đa số hắc phong thổi tới rồi. Nhưng sự tình dù thế nào cũng sẽ không phải thuận buồm xuôi gió. Liền ở Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ tăng lên tới 460 thời điểm. Vệ Tiểu Bắc mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút xa xa. Lúc này mái nhà truyền đến rồi chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Dường như một hồi loại nhỏ địa chấn chính ở phía xa bạo phát rồi. Này chuyện gì xảy ra? Vệ Tiểu Bắc cảm giác loại này chấn động có chút quen thuộc. Nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền hiểu rõ ra. Xa xa nửa người trên đi vào hôi trong xương hai cái chân dài to chính hướng về bên này bước động. Tới đến, là Long Bá Dân. Nhìn thấy cái kia to lớn rất lớn vật đầu tiên nhìn sau. Vệ Tiểu Bắc liền biết rồi. Không hỏi đến đề là, này Long Bá Dân làm sao đến rồi. Lúc này Long Bá Dân cách nhau khá xa. Vệ Tiểu Bắc trái lại có đầy đủ thời gian đến cân nhắc cái vấn đề này. Rất hiển nhiên, này Long Bá Dân ghép lại không phải chạy đến nơi đây tới chơi tỏ ra. Vệ Tiểu Bắc đối với Long Bá Dân hiểu rất ít. Cho nên rất khó trong khoảng thời gian ngắn phán đoán ra này Long Bá Dân ý đồ. Nhưng từ của nó đi tới phương hướng đường bộ đến xem. Cái kia Long Bá Dân mục tiêu chính là Thúy Hồ Đại học. hoặc là bảo là muốn xuyên qua Thúy Hồ Đại học. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám ở này trên lầu chóp dừng lại, mà là xoay người hướng về mặt bên xa xa chạy đi. Để cầu dịch ra cái kia Long Bá Dân đi tới đường bộ. Phải biết này Long Bá Dân không phải là cái gì tốt nhạ gia hòa. Tình huống thông thường của nó cất bước trong lúc đó sẽ tìm kiếm một ít đồ ăn. Phàm là bị của nó coi trọng, như vậy liền sẽ phải chịu của nó bàn tay khổng lồ công kích. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cái đau đầu khái là sẽ không bị Long Bá Dân nhìn qua. Nhưng rất khó nói ở đối phương qua đường thời điểm, không sẽ phải chịu tai bay vạ gió. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cần làm hết sức khoảng cách lôi ra đến. Sợ bị này Long Bá Dân bàn chân đạp bên trong. Oanh, oanh, oanh, Long Bá Dân tiếng bước chân rất chậm chậm. Mỗi một lần nhấc lên sau khi cần hơn 10 giây thời gian mới có thể rơi trên mặt đất. Phát sinh nặng nề chấn động, dường như một hồi cấp 5 cấp 6 địa chấn bạo phát. Nhưng bởi của nó chân quá dài rồi, mỗi một lần đều có thể vượt qua mấy trăm mét khoảng cách. Đã như thế, của nó tốc độ di động trên thực tế ghép lại không tính chậm ni cho nên không bao lâu. Long Bá Dân một cái chân lớn liền rơi vào rồi bên trong tiểu khu. Thoáng qua trong lúc đó liền đem một tòa nhà lầu dẫm đến sụp đổ rồi xuống. Mặt đất vì đó chấn động. Sau khi, mặt khác một cái chân lớn nhưng thật lâu không có hạ xuống. Này cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như ở kiêng kỵ cái gì. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc trái lại hơi nghi hoặc một chút. Này Long Bá Dân là kiêng kỵ Thúy Hồ trong đại học hai con to lớn bút tiên. Đĩa tiên vẫn là ở kiêng kỵ cái khác món đồ gì. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không thể biết, nhưng hắn cũng không thể nhúng tay vào đến. Chỉ có thể núp ở phía xa một tòa nhà lầu trên lẳng lặng chờ đợi. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, đại khái quay về hơn 10 phút sau khi, Long Bá Dân lập trên mặt đất cái kia chân lớn thoáng lay động một chút. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi một trận hưng phấn, xem ra này Long Bá Dân đến động rồi, bất kể nói thế nào, nếu như này Long Bá Dân tiến vào Thúy Hồ Đại học. Vệ Tiểu Bắc là nắm chống đỡ thái độ. Rất đơn giản, như Long Bá Dân như vậy to lớn rất lớn vật tiến vào Thúy Hồ Đại học. Nhất định sẽ gây nên to lớn bút tiên, đĩa tiên căm thù, đến lúc đó, bất kể là ai động thủ trước, song phương đều sẽ ra tay đánh nhau. Mà Vệ Tiểu Bắc là một người người đứng xem, muốn giành nhất chút chỗ tốt liền tương đối dễ dàng rồi. Hô, kịch liệt tiếng rít từ trời cao truyền đến. Sau đó một con lớn vô cùng bàn chân liền hướng về Thúy Hồ trong đại học hạ xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn nương theo cho vào rung động dữ dội truyền đến. Từ Vệ Tiểu Bắc cái góc độ này nhìn sang, cái kia Thúy Hồ đại học tường vây có một phần đều trực tiếp nhảy cách rồi mặt đất. Còn cái kia rất lớn bàn chân lớn bốn đại thụ, kiến trúc hết mức chấn động đến mức sụp đổ rồi xuống. Hô! Sau đó rơi vào trong tiểu khu con kia chân lớn cũng rút lên. Sau khi đi vào hôi trong xương, đợi được lần thứ hai hạ xuống thời điểm, lại hướng về Thúy Hồ trong đại học bước vào rồi mấy trăm mét. Lần này, liền không chỉ là bốn đại thụ sụp đổ rồi, liền ở những cây to kia sụp đổ xuống thời điểm, càng nắm chắc hơn 10 con bút tiên, đĩa tiên từ sụp đổ đại thụ, kiến trúc bên trong bay ra. Thất kinh hướng về bốn chạy tứ tán ra, nói thật, dĩ vãng Vệ Tiểu Bắc bản thân nhìn thấy bút tiên, đĩa tiên đều thuộc về loại kia lạnh lùng cực kỳ linh thể. Chưa bao giờ từng thấy chúng nó sẽ có chạy tứ tán kinh hoàng cử động. Nhưng lần này, ở lớn vô cùng Long Bá Dân trước mặt, những này bút tiên, đĩa tiên không có ngay đầu tiên đối với Long Bá Dân tiến hành nguyền rùa, mà là thất kinh hướng về bốn đào tẩu. Không thể không nói, này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Bất quá, đón lấy để Vệ Tiểu Bắc càng kinh dị sự tình phát sinh rồi. Những kia từ đại thụ, kiến trúc bên trong chạy ra bút tiên, đĩa tiên tựa hồ gây nên rồi cái kia Long Bá Dân chú ý. cho nên rất nhanh, một con có tới mấy sân đá banh diện tích lớn nhỏ bé bàn tay khổng lồ từ khói xám bên trong thân đi. Hướng về những kia tứ tán đào tẩu bút tiên, đĩa tiên tóm tới, nhưng, vệ tiểu bắc ghép lại không coi trọng long bá dân vồ lấy. Phải biết, những này bút tiên, đĩa tiên nguyên vốn là hư thân thể, hơn nữa chúng nó hình thể không lớn lắm, to lớn nhất một con cũng có 3-4 mét dáng vẻ, cái kia bàn tay khổng lồ vồ xuống thời điểm, ngón tay khe hở đối với những này bút tiên. Đĩa tiên mà nói, cũng quá lớn hơn, gần giống như từng tòa ngọn núi trong lúc đó thung lũng. Xác thực, cái kia bàn tay khổng lồ vồ xuống sau khi, ngoại trừ trên đất lấy ra rồi một cái hố lớn sau khi, một con bút tiên, đĩa tiên đều không có nắm lấy. Cuối cùng chúng cái kia bàn tay khổng lồ mang theo một cái bùn đất, cây cối cái gì thu về khói xám sau khi không bao lâu. Khói xám bên trên liền truyền đến rồi một tiếng dường như lôi đình sự phẫn nộ tiếng gào. Gào, sau một khắc, vệ tiểu bắc liền nhìn thấy cái kia chân lớn phía trên khói xám bên trong cấp tốc xuất hiện rồi một cái chỗ trống, nói đúng ra, cái kia chỗ trống bên trong khói xám bị hút đi rồi. Một tấm miệng lớn đột nhiên xuất hiện ở khói xám bên trong. Của nó dưới một đám lớn khói xám đều bị miệng lớn hút vào. Sau đó cơn lốc sản sinh, trên mặt đất mặc kệ là cây cối vẫn là bùn đất. Thậm chí còn chưa thoát đi bút tiên, đĩa tiên đều bị một luồng vô cùng cường đại sức hút hút lại. Theo cơn lốc kia cấp tốc hướng về rất lớn trong miệng bay đi. Trước sau không tới 10 giây thời gian, cơn lốc đình chỉ, miệng lớn nhắm lại. Khói xám một lần nữa tràn ngập lại đây, những kia bút tiên đĩa tiên có ít nhất hơn nửa bị cái kia miệng lớn nuốt vào. Mà trên mặt đất hoa cỏ cây cối thậm chí còn rải rác bùn đất hết mức biến mất không còn tăm hơi. Hô, thấy cảnh này, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng hô một cái khí, đây cũng quá khủng bố rồi điểm chứ. Vệ tiểu bắc đem đặt ở những kia bút tiên, đĩa tiên vị trí suy nghĩ một chút. Không khỏi ra một cái khủng bố kết luận, coi như là chính mình ở nơi đó, sợ rằng cũng không có chạy đi nắm ni cái kia long bá dân một hơi hấp hạ xuống. Cái kia sức hút quá to lớn rồi, quả thực chính là muốn so với hải dương cơn lốc còn lợi hại hơn. Bất quá nói đi nói lại, cái kia long bá dân một cái nuốt nhiều như vậy bút tiên đĩa tiên sau khi... Còn lại may mắn chạy đi bút tiên đĩa tiên tựa hồ có hơi phẫn nộ rồi. Chúng nó trên người cái kia nhàn nhạt màu xanh lục u ánh sáng trở nên sáng ngời lên. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được từng luồng nguyền rủa lực lượng vượt qua không gian. Trực tiếp rơi vào rồi cái kia long bá dân trên người. Những này bút tiên, đĩa tiên rốt cục phát động nguyền rủa rồi. Vệ tiểu bắc phát hiện điểm này sau khi... Không khỏi đem thân thể mình hơi co lại, không có cách nào, nếu như bị những kia bút tiên đĩa tiên phát hiện mình. Sợ rằng thuận thế chính là một đống nguyền rủa lại đây rồi. Trên người mình thất ti ngọc nữ dây lưng quần sợ rằng rất khó ngăn trở nhiều như thế nguyền rủa. Rất hiển nhiên, cái kia long bá dân cũng phát hiện rồi bút tiên, đĩa tiên nói phóng thích nguyền rủa. Cũng không biết cái kia nguyền rủa ở long bá dân trên người sản sinh hiệu quả không có. Nhưng long bá dân hiển nhiên rất khó chịu. Hô, một cái chân lớn trong nháy mắt liền thu về, đi vào hôi trong xương. Sau một khắc to lớn bàn chân xuất hiện, hướng về những kia tụ tập cùng nhau bút tiên, đĩa tiên liền rơi xuống. Long bá dân bàn chân quá to lớn rồi, mặc dù của nó hạ xuống tốc độ ghép lại không tính nhanh. Nhưng lấy những kia bút tiên, đĩa tiên tốc độ căn bản liền không thể nào từ bàn chân bên dưới đào tàu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.